Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2899, lại về thần võ quốc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Linh Chu phá không, Lâm Bạch ngồi tại Linh Chu phía trên, Chiêu Nguyệt khống chế cái này Linh Chu tiến về là thần võ quốc. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP mà Lâm Bạch trong tay, giờ phút này hắn cầm một phần ngọc giản, trên đó khắc họa lấy Lâm Bạch chân dung, còn bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, viết. Nghịch đạo tử, Lâm Bạch treo giải thưởng tổng ngạch 9.000 ức linh dịch. Bất luận cái gì võ giả mang theo đầu người của Lâm Bạch tiến về vô danh vực vô diện chi nhân tổng bộ có thể hối đoái 9.000 ức linh dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP Lâm Bạch nhìn xem ngọc trong tay giản, nhẹ nhàng khép lại, hít sâu một hơi. Nửa năm trước Ma Tông loạn nguyên bản liền để Đông Châu võ giả đối Ma Tông hận thấu xương, mà bây giờ Lâm Bạch coi trời bằng vung cứu đi Ma Tông giáo chủ tất nhiên kích thích Đông Châu võ giả oán giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà trong đó, lại có Đại Vô Vương Triều, Đông Châu học cung thiên chi giới, thần quỷ bất độ sơn, bất giả thành côn khư lý ra các loại Đông Châu phía trên lục đại siêu cấp thế lực liên hợp ban bố truy sát. Tại tăng thêm mặt khác đối Ma Tông có hận võ giả cũng xuất ra trọng kim treo giải thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này mới khiến Lâm Bạch tiền thưởng, đạt đến một cái khó mà đoán chừng tình trạng. 9.000 ức linh dịch cái đầu của ngươi thế nhưng là càng ngày càng đáng giá tiền. Chiêu Nguyệt đi đến Lâm Bạch phía sau, nhìn xem Lâm Bạch ngọc trong tay giản, cười nhạt một tiếng nói. Mặc dù năm đó độc thần gia tộc truy sát ta thời điểm, cũng không có ngươi cao như vậy tiền thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch thu hồi ngọc giản, không để ý đến Chiêu Nguyệt thần sắc lạnh lùng nói ra. Còn bao lâu có thể tới thần võ quốc, nhanh, phía trước chính là Đông Thánh Hà rồi, qua Đông Thánh Hà, đã đến thần võ quốc lãnh địa, ngươi tốt nhất khẩn cầu ngươi đến thần võ quốc sau đó tiêu đế sẽ không đem ngươi đầu người cắt bỏ đưa đi đổi tiền thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chiêu Nguyệt khẽ cười nói. Lâm Bạch đối với Chiêu Nguyệt trêu chọc không có bất kỳ cái gì để ý tới, yên lặng đứng tại linh thuyền trên, nhìn phía xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đầu hồi tưởng đến một trận chiến này, qua khốc liệt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch tu vi tàn phế, liền làm bạn Lâm Bạch chinh chiến nhiều năm yêu kiếm, cũng theo đó băng liệt. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Bạch trong lòng chính là có chút nhói nhói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau 3 ngày, Linh Chu vượt qua Đông Thánh Hà, tiến vào thần võ quốc trong Hoàng Thành. Lâm Bạch từ thần võ quốc trong Hoàng Thành võ giả trong miệng biết được tiêu đế cùng sở Giang Liêu đều đã quay trở về Hoàng Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch liền dẫn Chiêu Nguyệt thẳng đến sở Vương Phủ mà đi. Muốn gặp tiêu đế Bạch Tiêu Tiêu, vậy thì phải tiến Hoàng Cung, mà bây giờ Lâm Bạch không có tu vi, muốn đi vào Hoàng Cung rất khó khăn, chỉ có thể đi trước tìm Sở Giang Liêu, sau đó nhường Sở Giang Liêu mang Lâm Bạch đi gặp tiêu đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Đi vào Sở Giang Liêu, Chiêu Nguyệt trực tiếp mang theo Lâm Bạch lướt vào trong đó tìm được Sở Giang Liêu. Người nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Liêu từ trong phòng vẻ lạnh lùng đi tới, nhìn xem trong sân hai người, thần sắc của hắn nháy mắt kinh hãi, không nhịn được cả kinh kêu lên. Kiếm vương gia, ngươi không sao chứ? Sở Giang Liêu đi đến Lâm Bạch bên người, kích động nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch khẽ lắc đầu nói ra, dẫn ta đi gặp Tiêu Tiêu. Sở Giang Liêu gật đầu nói, tốt ta lập tức an bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau nửa canh giờ, Sở Giang Liêu tọa giá tiến nhập trong Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung, Thính Phong Đài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Sở Giang Liêu truyền âm cho Bạch Tiêu Tiêu nói Lâm Bạch trở lại thần võ quốc tin tức sau đó, Bạch Tiêu Tiêu lập tức liền nhường Sở Giang Liêu mang Lâm Bạch tiến Hoàng Cung, đến Thính Phong Đài đi. Thính Phong Đài, chính là trong Hoàng Cung một chỗ hiếm có cảnh đẹp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đây tọa lạc tại một tòa dốc cao phía trên, có một tòa cái đình nhỏ, bốn phía đặc biệt nhã tĩnh, đứng tại cái đình nhỏ bên trong, có thể đem toàn bộ thần võ quốc hoàng thành thu vào đáy mắt bên trong. Làm Lâm Bạch, Sở Giang Liêu, Chiêu Nguyệt cùng đi đến Thính Phong Đài phía dưới thời điểm, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trong Thính Phong Đài kia, đã đứng đấy một vị lo lắng bất an nữ tử chờ đợi đã lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm vương gia, đại vô hoàng thành một trận chiến tiêu đế bệ hạ thế nhưng là chuẩn bị đã lâu. Sở Giang Liêu đứng tại Lâm Bạch bên người thấp giọng nói ra. Lâm Bạch gật đầu nói, Ta biết, làm ta ở trên Trảm Ma Đài trông thấy nàng thời điểm ta liền biết rồi, nàng dám đến Đại Vu Hoàng Thành tất nhiên sẽ làm tốt tất cả chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch yên lặng đi đến Thính Phong Đài đi vào cái kia tiểu đình trước đó. Tiểu đình bên trong Bạch Tiêu Tiêu tại nhìn thấy Lâm Bạch trong nháy mắt đó, trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mang theo nước mắt bước nhanh đi tới, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ trực tiếp nhào vào Lâm Bạch trong ngực thống khổ trừ khắp nói. Ta còn tưởng rằng ngươi chết, ta còn tưởng rằng, Lâm Bạch cảm giác được Bạch Tiêu Tiêu trong ngực thân thể của nàng đều đang phát run. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nhẹ nhàng ôm Bạch Tiêu Tiêu cười thảm nói. Còn tốt mạng lớn, Bạch Tiêu Tiêu ổn định một cái cảm xúc từ Lâm Bạch trong ngực đi ra, cũng đã khóc đến lê hoa đái vũ, nàng nói với Sở Giang Lưu. Sở Vương gia, đi đem bọn hắn toàn bộ mời đi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặt khác, sau đó 10 ngày ta cũng không thấy bất luận kẻ nào, ai cũng không cho phép đến Thính Phong Đài. Sở Giang Lưu gật đầu nói, thần tuân mệnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cao mày nói. Còn có ai tại thần võ quốc sao? Bạch Tiêu Tiêu nói ra, Âm Cửu Linh A Ninh bọn người ở trong thần võ quốc tu dưỡng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch khẽ gật đầu, ngồi ở trong Thính Phong Đài, trầm mặc không nói. Mà Chiêu Nguyệt thì là dựa vào một cây cây cột hai mắt nhìn lên trời bên cạnh Minh Nguyệt không có chút nào muốn cùng Bạch Tiêu Tiêu giao lưu ý tứ. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi là Chiêu Nguyệt, hay là Diệp Túc Tâm? Bạch Tiêu Tiêu lạnh lùng mà hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chiêu Nguyệt nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu lời nói, môi đỏ lướt lên mang tính tiêu chí tà mị dáng tươi cười, khiêu khích nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Tiêu đế bệ hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Trông thấy nàng nụ cười trên mặt Bạch Tiêu Tiêu liền minh bạch rồi, cái này chính là Chiêu Nguyệt cũng không phải là Diệp Túc Tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Tiêu Tiêu yên lặng ngồi tại Lâm Bạch bên người cảnh giác nhìn xem Chiêu Nguyệt. Không bao lâu, Sở Giang Lưu mang theo một đám võ giả tiến vào trong hoàng cung, phi tốc đi vào Thính Phong Đài trước đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nhìn thấy đám người kia thương lão quái nhân, bán nhân tộc cự thú, A Ninh Âm Cửu Linh, Hồ Thất Thạch Giai Mộc Phong Văn Quân, Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ, Phương Giật Vân, Ngô Minh, Trường Tôn Vân, Thục Hương, Mạnh Lê, Lâm Giã đều tại. Càng là còn có Lâm Bạch ma thân, cũng trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ngươi không sao chứ? Lâm Bạch còn tốt chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A Ninh cùng thương lão quái nhân cấp tốc mà đến, trông thấy Lâm Bạch bộ dáng, lo lắng hỏi. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói. Còn sống, không chết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Lâm Bạch lời này, đám người cái này mới khe khẽ thở dài một hơi. Lúc này, Lâm Bạch đem chính mình cùng Chiêu Nguyệt từ Đại Vu Vương triều đào thoát chuyện sau đó, đơn giản cho bọn hắn giảng thuật một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, cũng nâng lên yêu kiếm phá toái cùng mình thần đan bị phế sự tình. Bạch Tiêu Tiêu thấp giọng nói ra, người thần đan cùng đan điền khô cạn cần đại lượng thiên địa linh vật khiến cho khôi phục linh tính, cái này không khó, trong tạo hóa thần cung có vô số đếm không hết linh vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta lập tức liền để cho người ta cho ngươi đưa tới. Bạch Tiêu Tiêu lập tức an bài Sở Giang Lưu đi tạo hóa thần cung bên trong đem linh vật mang tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch mỉm cười, đứng lên ôm quyền nói ra, chư vị qua chiến dịch này, là ta Lâm Bạch liên lụy mọi người, không chỉ có nhường mọi người đã mất đi tại Đông Châu phía trên danh lợi địa vị, càng là bây giờ gánh lấy Đông Châu bên trên bêu danh. Lâm Bạch có lỗi với mọi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch áy náy ôm quyền, đối với Âm Cửu Linh bọn người thi lễ. Cái này cúi đầu bên trong, tràn đầy Lâm Bạch áy náy cùng tự trách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.